trong tuyết trắng giăng mơ. Vời trong bao dĩ vãng âu thơ, giờ đây xa cuộc cách đôi bờ. Ngày chung vui biết có bao giờ, lời ai như tiếng oan câu hơn. Tình thương sao đánh mất trong tim, sâu thương qua mấy kiếp không tan. Buồn đau như tiếng nấc cánh bồi bồi bồi bồi. Dạ có con đây nè. Con giàu thật bén. Ý à, trời ơi, y theo lời ta, trời ơi, xong việc ngươi sẽ được trọng thưởng 20 lượng vàng. 20 lượng vàng à, nghe nói vàng sao con ham quá, nhưng con run quá cậu à. Cậu nghĩ coi rủ có bề gì đó, con sợ. Cậu đừng bỏ con nghe cậu. Đừng có lo, nếu mày muốn được vàng ban bạc thưởng phải cố gắng thi hành. Dạ nhưng vào trong tư thất sao con thấy rùng mình. Giờ này liễu phu nhân và tất cả đã ngủ say, người chớ sợ chi. Dạ vậy thì cậu đứng đây chờ đợi tôi đi nhẹ nhẹ vào tuốt bên trong. Ráng lên nghe không. Dạ vào đi. Dạ vào. Có vàng là con ráng con làm nè. Dạ. Vợt vào lên. Trời ơi, vợt vào lên. Bình tĩnh nha cậu. Vợt vào lên. Cương quyết hả cậu. À, đi nhẹ nhẹ hả cậu. Vô. Vợt vào lên. Trời ơi, vào. Đấm mạnh xuống. Con rung quá cậu. Đấm xuống. Mạnh xuống hả cậu. Đấm. Con đấm liền. Đấm. Trời. Mẹ. Mẹ sao thế này. Mẹ. Ai giết mẹ tôi. Mẹ. Kìa. Việc mẹ... gì vậy em Kiều Thu. Trời. Mẹ. Mẹ tôi chết bởi lưỡi dao còn đẫm máu. Trời. Cán dao có tên Lữ Sơn Tùng. Không. Có lẽ nào anh Lữ Sơn Tùng giết mẹ. Anh ấy phiêu bạc lâu rồi, nào đã về đây. Sao anh không nghĩ rằng trong việc này có kẻ dùng kế độc ngư gian, làm cho Liễu Gia Trang phải chịu cảnh đất bằng sống dây. Tan cớ rành rành mà em còn bào chữa. Anh Nguyễn sẽ tìm nó để rửa hận cho mẹ già. Không. Em không tin rằng một người con có hiếu thảo nhanh Sơn Tùng lại có thể cầm giáo hỏa sát một người đã từng khổ cực vì anh. Trong nôm anh từ ngày còn tấm bé, dù không sanh nhưng có dưỡng, sanh dưỡng đạo đồng há lại đành lòng giết mẹ hay sao. Tan cớ còn đây lưỡi dao nghiệt quang có khắc ba chữ Lữ Sơn Tùng, anh nguyện sẽ rửa hận thân màu. Việc hãy mơ hồ xin anh chớ kết tội người ngay. Thôi em đừng nói gì nữa cả. Anh phải tìm cho gặp thằng anh bất nghĩa Lữ Sơn Tùng. Anh Liêu Vũ. Anh Liêu Vũ. Trời, Lữ Sơn Tùng, tại sao anh lại nằm giữa trời mưa tuyết và xác thân quằn quại thảm thương? Ai đó? Kìa, Triệu Liên Đài quận chúa. Phải, chỉ một mùa trăng xa vắng, anh không còn nhớ em nữa hay sao? Liên Đài, em đến đây từ bao giờ? Em đến đây từ lúc mặt trời lên, nhìn anh ngủ say dưới cơn mưa tuyết. Liên Đài, Liên Đài ơi, cuộc đời anh còn gì nữa? Mọi người đều khinh rẻ anh như là loại ký sinh trùng. Lữ Sơn Tùng, em không biết tại sao lệnh huynh lại có nhiều ác cảm với anh. Triệu Phong. Phải, anh ấy vừa ra lệnh truy nã Tùng về tội phản vua. Phản vua. Phải, nên em đến đây vội vã báo hung tin để cho anh tìm nơi lẩn trốn. Đừng thiệt tha lưu luyến nơi đây. sầu biệt ly. Anh về đây khi gót mỏi chân mòn à, nhưng mong sao được hiệp mặt với gia đình và nhìn thấy bạn tình. Thế mà cuộc đời lại đổi thay. Đây một chiếc khăn lưu niệm, anh hãy giữ bên mình trong lúc xa em. Triệu Liên Đài em, đêm này đêm tống biệt, tay nắm lấy bàn tay. Anh nghe uất nghẹn từng hơi thở, lệ nóng tuôn trào vì đắng cay. Sơn Tùng ơi anh hãy đi đi, giữa khung trời tuyết đổ hãy quên em như quên bỏ quán bên đường. Để lại mình em trơ trọi giữa đêm buồn, rồi biết bao giờ nói câu tái ngộ để chúng mình không cách biệt ngàn phương. Ôm khối tình trong mòn mỏi nhớ thương, khi ngăn cách nửa đoạn đường ân ai. Ôi người ra đi biết bao giờ trở lại, để cùng nhau kể lể chuyện tâm tình. Triệu Liên Đài, em có thể hành động như thế sao? Em có thể gục đầu vào một tên sát nhân đốn mạc à? Lệnh huynh, ai là kẻ sát nhân đốn mạc? Kẻ ấy là Lữ Sơn Tùng. Thưa công chúa, nó đã sát hại một bà mẹ đáng thương, đã nuôi dưỡng nó suốt quãng đời thơ ấu. Trời, Sơn Tùng, có phải anh là kẻ sát nhân không? Có phải anh đã giết Liêu phu nhân, người đã dưỡng nuôi anh từ tấm bé? Còn gì nữa phải hỏi? Liêu lãnh binh, sao chưa đưa tang chứng ra đi? Đây, đoạn đao này đã đâm sâu vào lòng ngực mẹ tôi. Ở chuôi đao có khắc ba chữ Lữ Sơn Tùng. Trời, đoạn đao này của tôi, chứ còn của ai nữa? Lữ Sơn Tùng, nhà ngươi muốn đền tội ở pháp trường hay muốn lưỡi gươm này đâm suốt tim ngươi? Dù em, anh sẽ quỳ xuống đây một lần sau cuối, để cho em dùng gươm mà cắt đứt một thâm tình. Còn hằng sâu kỷ niệm của chúng mình, từ dị vãng hiển về sầu chất nặng đê mê. Thuở hai đứa còn thơ sông vui đùa bên nhau, nay đã khách xa rồi à, xin từ ta nhau thôi. Phải, ta phải cắt đứt mọi thâm tình, ta phải trả thù cho mẹ ta. Khoan, Liêu lãnh binh, kẻ có tội còn có luật vua luật nước, tại sao hành xử quá vội vàng? Liên Đài, em hãy rời xa tên đốn mạc để quay về làm vợ võ tướng Trung Kiên. Anh nói thế nghĩa là sao? Phụ thân đã chấp thuận gả em cho Liêu Vũ. Trời, chỉ vài hôm nữa thôi hôn lễ sẽ cử hành. Trời ơi, Triệu Liên Đài, Lữ Sơn Tùng. Quận chúa, xin quận chúa đừng bước xa hơn nữa. Tên tội đồ, đây là giờ phút chót của nhà ngươi. Khoan, Liêu lãnh binh, đừng vội vã giết kẻ xa cơ. Tôi bằng những câu duyên nợ. Triệu Liên Đài ơi, đừng nhọc lòng vì lụy, anh đang đợi chờ một cái chết bình yên. Đó, Liên Đài, em có nghe hắn nói đó hay là không? Còn gì đâu mà em cầu khẩn gian sinh, hãy trở về để chuẩn bị lễ tân hôn. Lệnh huynh ơi, sao dội kết án một người vô tội bị hàm quan? Nếu muốn cho em chấp nhận cuộc hôn nhân, xin tha cho Sơn Tùng khỏi cảnh đầu rơi. Được rồi, quận chúa đã hứa tôi tin lời và tha tội kẻ sát nhân. Vị Lữ Sơn Tùng, người hãy đi đi, và cũng đừng cho ta gặp mặt lần thứ hai. Nể lời quận chúa, ta tha tội chết cho ngươi với một điều kiện là ngươi không được bén mảng về Liễu Gia Trang. Cãi lời ta không dung thứ. Đi. Lữ Sơn Tùng. Tình xưa giờ đã bay theo gió, em sẽ sang ngang chẳng đợi chờ, bỏ lại sau lưng nhiều kỷ niệm. Tưởng chừng lạc mất giữa bơ vơ. Lữ Sơn Tùng, anh ở đâu? Anh ở đâu? Liên Đài, anh không ngờ em vẫn tiếc thương dĩ vãng, khi nơi đây nay mai sẽ cử hành hôn lễ. Liêu Vũ, thế ra ông vẫn ghen tức vì một bóng hình đã thành quá khứ. Liên Đài ơi, thà anh làm một tên chiến bại ngoài trận tuyến, thà rằng anh gục chết giữa muôn binh, chứ anh không thể cúi mặt để cho em mãi hoài tưởng một kẻ xa xôi với niềm nhớ thương tha thiết. Xin ông đừng khơi lại những ngày mơ mộng cũ. Ông đã bằng lòng chấp nhận tóc tơ là chấp nhận những ngày qua. Chấp nhận không có nghĩa là bằng lòng sự ngoại tình trong linh hồn của người vợ sắp cưới. Khốn nạn! Phải, anh là tên khốn nạn nên chọn lựa cho mình một tương lai vô cùng tuyệt vọng như cội cây đa ngàn năm trơ trọi bóng thân. Đã bao năm anh đi thầm lặng đứng mong chờ, bao kẻ đến dội vàng trong khoảnh khắc rồi ra đi không ngoảnh mặt tiếc thương. Liên Đài ơi, đó là tâm sự của anh, dài thương nhớ nhưng suốt đời cô độc. Sao em không ban cho anh một tia hy vọng, dù trong giấc chim bao trằn trọc giữa đêm trường. Liêu Lãnh Binh, cuộc hôn nhân này là do quyết định của phụ thân tôi, nhưng giữa tôi và ông chưa có một sự cảm thông nào cả. Liên Đài, Liên Đài ơi, trái tim anh chỉ một lần rung động, cũng là lần mang tuyệt vọng ở hôn anh. Anh biết anh là một kẻ đến sau nên thầm lặng đến bây giờ mới thổ lộ. Đừng bắt anh phải rước dâu bằng một thể xác mà linh hồn người ta đã bắt mất từ lâu, để cho anh ngẩn ngơ trước một dung nhan kiều mỹ mà tưởng chừng như tượng đá vô tình. Trước mặt anh dù có ngàn hoa rắc lối, nhưng sao hồn anh quạnh quẽ thê lương. Đài ơi, ngày mai chúng ta sẽ cử hành hôn lễ, xin chớ để buồn để tôi cho anh. Thưa bà. Kìa, ông là ai? Vào đây sao không báo trước? Dạ thưa bà, tôi chỉ là một tên hành khất sống lang thang nơi xóa chợ đầu. Tôi vào đây không phải để xin gạo, xin tiền, mà chỉ muốn thưa với bà một chuyện. Ông có chuyện gì muốn nói với tôi? Chuyện của một loài chim bên trời xa lạ, vừa gục chết dưới cơn bão tuyết đêm qua. Hình như ông là người không xa lạ, đang kể cho tôi nghe một câu chuyện ngày xưa. Bà ơi, chuyện ngày xưa nó buồn thảm lắm, và chuyện hôm nay nó còn buồn thảm gấp trăm lần. Nhưng thôi, ngày mai bà đã lên kiệu cưới, nghe mà làm gì một mẩu chuyện thương tâm. Xin chào bà. Kìa, Lỡ Sơn Tùng. Dạ không, không. Lỡ Sơn Tùng đã chết rồi, trong một đêm trời nổi lên cơn giông bão, chỉ còn lại nơi đây là kỷ vật của người xưa vừa gửi lại cho bà. Kìa, chiếc khăn. Đó là hình ảnh đau thương trong một buổi chia lìa của một người ra đi, vừa gửi lại cho một người cũng sắp sửa ra đi. Nhưng kẻ thì ra đi trong cô đơn hờn tuổi, còn người thì lên kiểu cưới đẹp kiểu sang. Một ảnh hình hay hoài cảm thiết ta, làm chết liệm tâm tư người đưa tiền. Trời ơi, có lẽ là tôi chết mất. Đây, bà hãy nhận lại kỷ vật ngày xưa. Không, kỷ vật của tôi đã tặng cho người ấy, lời thiết tha còn hương vị ở trên khăn. Bà ơi, kỷ vật nào rồi cũng sẽ phai dần theo năm tháng, thì những hương vị ở trên khăn nó làm sao lưu được đến muôn đời. Vậy tôi xin bà hãy nhìn khăn đi mà quên mất như một người, như quên mất một buổi chiều nào đó, bà tạm dừng chân nơi quán có cầu sương. Nếu có một đêm nào bà chánh nhớ thương, thì bà hãy hướng mắt về phía chân trời xa lạ, nơi đó có một kẻ cô đơn vừa gục chết, để tiếng đưa bà về một phía lầu qua. Chết thật rồi sao ông? Xin ông đừng dối gạt tôi, làm tôi thêm buồn khổ. Dù trước dù sau thì cũng là vĩnh biệt. Người ấy hiện ở đâu không? Người ấy đã chết rồi. Chết rồi? Trời ơi! Bà hãy bình yên mà đón nhận một tương lai. Ví dụ như kẻ kia còn sống sót, bà hãy xem như đã chết từ lâu, để cho bà dễ dàng lìa xa quá khứ, cho kẻ bên trời không dương bận bước đi chân đi, có lưu luyến cũng trở thành xa lạ. Mong mi nào rồi cũng tàn cuộc giữa cánh sương. Lữ Sơn Tùng với Liên Đài trăm năm mà gắn bỏ duyên hài với nhau, ngờ đâu báo tố phong ba, Tùng mang quan án còn đài sáng ngang rồi. Lữ Sơn Tùng. Triệu Liên Đài, em đã nhận ra anh. Tôi trở về đây lắng nghe đầy vơi lời ca náo nùng của tình yêu năm xưa, giờ đành xa mãi mãi. Nói làm chi nữa, những câu từ rồi đây pháo nổ để một người soạn Tôi thiết nhớ làm chi, đôi cánh chim bạc gió bên trời. Thương mãi bóng người đi, như cánh chim bạc gió xa vời. Tôi tiếc nhớ làm chi, đôi cánh chim bạc gió bên trời. Tùng ơi, đêm nay mình gặp nhau đây là lần sau cuối, rồi rừng sáng ngày mai em lên kiệu cưới biệt đôi đường. Hãy tiễn đưa em bằng đôi mắt u buồn, để cho em biết rằng mình còn một kẻ nhớ thương đứng lặng. Một hình ảnh cố nhân đang thoáng hiện u sầu. Bà ơi, mỗi một người con gái đều có máu chuyển sang ngang. Họ đều khóc, khóc để tiễn biệt người yêu cũ, rồi sẽ quên liền khi ngoảnh mặt bước đi. Tùng, anh cứ nguyện rủa em đi. Anh cứ nguyện rủa em nữa đi, cho vơi bớt bao nhiêu điều hờn tôi. Ít nhất trong một lần gian dở, em còn được nghe lời trách móc của anh, để cho em biết rằng lòng của anh đang bạo động, cũng như lòng em đang thê thiết đau thương. Ngày mai một kẻ sáng ngang, một người ở lại nhìn trăng cuối trời. Ngày xưa qua rồi giờ biết tìm đâu, đưa đón mà chi khi chẳng tròn mộng ước. Dở dang từ thuở ban đầu, ngày mai đám cưới rước dâu đi rồi. Thôi, tiện đưa nhau bao nhiêu đó cũng đủ lắm rồi. Kẻ cô đơn xin trở lại kiếp gió sương. Đứng lại! Tên rách rưới tội tàn kia, nhà ngươi là ai? Sơn Tùng. Ta biết thế nào nhà ngươi cũng trở lại đây để diễn nốt đoạn cuối của vở tuồng đưa tiễn. Vậy thì Liêu Tổng Binh còn chần chờ gì nữa? Hãy xuống gươm cho hồn phách tôi được siêu thăng. Không! Kìa, không! Kiều Thu, em đến đây làm gì? Để nói cho mọi người biết là anh Lữ Sơn Tùng vô tội, mà kẻ giết người chính là công tử Triệu Phong. Tiểu thơ đừng hàm hồ, bằng cơ đâu? Đây, tên gia bộc phản chủ Bôi Bôi, tôi sẽ buộc nó cung khai trước mặt mọi người để biết ai là thủ phạm. Bôi Bôi! Dạ. Ra đây ta bảo. Trời ơi, tội nghiệp em cô cậu ơi. Công tử Triệu Phong xúi tôi cho tôi nào có dám làm chuyện ác độc vậy đâu. Ôi trời ơi. Trời, vậy ra kẻ giết mẹ của chúng ta chính là công tử Triệu Phong chứ không phải là Lữ Sơn Tùng à? Phải, Lữ Sơn Tùng không giết mẹ mà chính Triệu Phong mới là kẻ sát nhân rồi đổ tội cho người. Đây tên Phán Phúc Bôi Bôi, em đã bắt đến đây để làm nhân chứng. Đó, cậu thấy chưa cậu? Vậy tự sự ra sao, nhà nghề ngươi hãy khai cho tường tận. Dạ em khai hết, có gì em nói thay. Hãy nói rõ giữa nơi này ai là người đã giết mẹ ta. Nói mau. Dạ em nói, đừng chém em, để em nói. Số là Triệu Phong công tử, vậy quan hẳn Lữ Sơn Tùng nên bài kém sâu. Tôi vì kém đi nên nhận số vàng bởi tính tham lam, lấy trộm đoạn đao có Lữ Sơn Tùng cho công tử Triệu Phong. Và có sao nói vậy, hắn giết Liễu phu nhân giữa một đêm đầy trời tuyết lạnh, và lạnh lắm. Tội nghiệp cho Lữ Sơn Tùng ngồi ngay mà phải chịu hàm quan. Trời ơi, bồi bồi ơi, tao đâu có ngờ giờ này mày phán lại tao. Dạ có sao nói vậy mà cậu. Các người nghe rõ chưa, vàng đã biết cây gây ra trọng tội. Lữ huynh ơi, em cam đắc tội muôn vàng, để anh mang thống khổ và bị mọi người oán hận rẻ kinh. Mời công tử Triệu Phong và đưa tớ bất trung hèn mạt, hãy ra chốn quyền đường để trả lời về câu chuyện sát nhân. Đi mau. Dạ, dạ em đi. Công tử thấy chưa, công tử xúi em để bây giờ em kẹt rồi công tử không binh ra. Lữ Sơn Tùng, tôi xin cúi đầu tạ tội, anh của tôi đã gieo thống khổ cho ông. Thưa quận chúa, câu chuyện đã qua rồi, quận chúa hãy để nằm yên trong quá khứ. Còn bây giờ, tôi xin quận chúa trở lại cuộc hôn nhân còn bỏ dở nữa chừng. Lữ huynh, dù đó là sự thật, em phải đón nhận tình em. Vĩnh biệt, xin vĩnh biệt. Không, Lữ huynh ơi, xin đừng để cho em dẫm chân lên một mối tình cao cả. Xin đừng để cho em nhặt từng xác pháo dù quỳ với nỗi ưu tư buồn ba trong. Hãy để cho em làm xong bổn phận sau cùng, cho cõi lòng này vơi đi niềm hối hận, cho mối tình anh đẹp lại một mùa xuân. Lữ huynh ơi, em vô cùng tiếc nuối, thuở chúng mình khăng khít sống bên nhau, rồi hôm nay trong hoàn cảnh đớn đau, tình nghĩa để huynh sớm vội chia lìa. Không, dù dù ơi, anh bây giờ là một kẻ bên trời lưu lạc, suốt cuộc đời không dừng bước lại nơi đâu. Hãy cho anh kính lời thăm dưỡng phụ đại, xin vĩnh biệt. Sơn Tùng, Triệu Liên Đài ơi, đừng ngăn cản một loài chim mà bão tố phong ba đã làm cho rã rời đôi cánh. Hãy quên tôi đi, kẻo nhớ thương làm heo một linh hồn. Nói mây nói gió mà làm chi, cho mây gió thêm mà buồn. Quay lưng đi đừng bận lòng nhau nữa, tình của chúng mình chỉ có bấy nhiêu thôi. Sao phiên buồn là phải có cuộc vui, xin dừng lại cho tình ai chấp nối. Tôi sẽ ra đi cuối trời dịu dời, để quên đi bao quá khứ u buồn. Triệu Liên Đài, rồi ngày này năm sau giữa mùa tuyết đông, có nhớ đến tôi xin hãy thầm bảo nhỏ, một kẻ bên trời còn mang nặng đau thương. Thôi, vĩnh biệt Sơn Tùng, Lữ Sơn Tùng.